Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em gái tôi kiều diễm đáng yêu. Tiền Tiến lập tức tiếp lời. Em gái tôi hiền huệ. Từ Đại tiếp tục nói. Em gái tôi chăm chỉ. Tiền Tiến không chịu thua. Ánh mắt hai người giao nhau, nhìn chằm chằm vào nhau, giọng nói ngày càng lớn, bàn bị đập. Bốp bốp, không khí căng thẳng, xung quanh còn có không ít người hóng hớt. Có ảnh không? Bị mấy anh khen ngợi quá rồi. Ai biết có phải mấy anh tự khen không? Có người cười khúc khích xúi giục. Tôi không tin, trừ khi cho tôi xem ảnh. Đúng vậy, tôi cũng không tin. Từ Đại, Tiền Tiến, hai người muốn khen em gái mình thành tiên nữ, cũng không nhìn lại mình thế nào. Cùng một mẹ sinh ra, có thể khác biệt lớn như vậy sao? Một người đàn ông trẻ tuổi dựa vào khung cửa xem náo nhiệt, dùng tăm tre ngoáy răng, nhìn Từ Đại và Tiền Tiến lắc đầu, vẻ mặt chán ghét. Từ Đại trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi, mắng. Tôn Hầu, cút đi, tôi giống cha, em gái tôi giống mẹ. Hơn nữa, tôi không đẹp sao? Đây là khí chất đàn ông, tưởng như anh, giống như con khỉ vậy. Tiền Tiến cũng nói, đúng vậy. Em gái tôi cũng giống mẹ. Anh biết cái quái gì? Mối quan hệ của tôi với Cố Hải có thể lừa anh ta sao? Tôn Hầu trợn mắt, hừ nói. Tôi gầy thì sao? Sức lực không nhỏ hơn mấy anh. Nhìn cái dáng thô kệch của mấy anh kìa. Con gái nhà người ta nhìn thấy đều sợ. Phải. Anh sẽ không lừa Cố Hải. Anh chỉ muốn làm anh rể anh ta. Tôn Hầu tiếc là mẹ mình không sinh cho mình một đứa em gái. Nếu không anh ta cũng có thể tham gia náo nhiệt. Lúc này, Từ Đại và Tiền Tiến cười khúc khích, lộ ra vẻ tôi còn chưa biết các anh sao. Các anh không có em gái tuổi thích hợp ở nhà, nếu không phải cũng giống như chúng tôi tranh giành sao. Cố Hải này đẹp trai, đầu óc lại thông minh, không chỉ là đồ đệ cưng của sư phụ Vu, ngay cả chủ nhiệm Cát cũng rất coi trọng cậu ta, tương lai sau này không cần phải nói. Một thanh niên độc thân ưu tú như vậy đứng trước mặt họ, nếu Từ Đại và Tiền Tiến không nắm bắt, già rồi sẽ phải tự tát mình một cái vì hối hận. Được rồi, nhóc con đừng có phá. Tiền Tiến ghét bỏ vẫy tay, sau đó quay sang nhìn Cố Hải. Từ Đại theo sát phía sau. Cố Hải, cậu chọn đi, em gái của chúng tôi, cậu thích ai? Cố Hải hơi đau đầu, nhíu mày nói. Hai anh lớn à, hai anh đừng làm khó em nữa, bây giờ em không có ý định lập gia đình. TBCTU Đại khuyên, Cố Hải. Năm nay cậu cũng 18 rồi, có thể tìm đối tượng rồi, không muốn lập gia đình trước, có thể tìm đối tượng trước, tìm một năm rưỡi rồi kết hôn, tốt biết bao. Tiền Tiến cũng phụ họa, đúng vậy, người ta nói lập gia đình lập nghiệp, bây giờ công việc của cậu khá tốt, vấn đề cá nhân cũng nên đưa vào chương trình nghị sự rồi, đừng kéo dài đến sau này, những cô gái tốt đều bị người khác chọn mất. Cố Hải nghe xong, chìm vào suy tư, hình như cũng có chút đạo lý. Tôi thích cậu, người bình thường tôi mới không giới thiệu em gái cho. Đúng vậy, rất nhiều người theo đuổi em gái tôi, nhà chúng tôi đều không ưng, tôi chỉ thích cậu. Hai người, anh một câu, tôi một câu, hòa thuận khuyên nhủ Cố Hải, không còn vẻ đối đầu như lúc đầu nữa. Em gái tôi thực sự rất tốt, các bạn trẻ có thể gặp mặt trước, không làm người yêu thì cũng có thể làm bạn mà. Cách chương.